Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 56, thật là đần a. Xem ai xử lý ai. Đối mặt máu tím bọ ngựa công kích, Tần Phong không sợ, lựa chọn đối cứng, hưu, chói mắt ánh kiếm, trong nháy mắt xuyên việt không gian cách trở, trực tiếp chém về phía máu tím bọ ngựa. Cuối cùng cùng máu tím bọ ngựa đáng sợ đao kìm va chạm. Keng, máu tím bọ ngựa không khỏi dừng lại, mà Tần Phong lại không kiềm hãm được liên tục trùng điệp lui lại ba bước mới đứng vững thân thể. Tần Phong đồng tử co rụt lại, nhìn chằm chằm phía trước máu tím bọ ngựa. Hắn lúc này cũng coi là toàn lực ứng phó ra tay rồi. Lực lượng thật đáng sợ. Sao lực lượng của ta muốn lớn rất nhiều. Máu tím bọ ngựa vậy dừng lại nhìn chằm chằm Tần Phong. Bắt đầu thận trọng, trong lúc nhất thời, cầm trong tay kiếm gãy Tần Phong cùng máu tím bọ ngựa giằng co. Chung quanh năm thế lực lớn cao thủ nhóm đều chú ý tới rồi một màn này. Bất quá rất nhanh bọn họ liền không có tinh lực chú ý rồi. Bởi vì ở máu tím bọ ngựa cùng Tần Phong giằng co giữa. Cái khác vô số bọ ngựa vậy bắt đầu khởi xướng càng điên cuồng tiến công. Giết a, cùng những xúc sinh này liều rồi. Có chú phù tranh thủ thời gian lấy ra. Không phải mọi người cùng nhau chết. Từng cái một người gào thét. Hoàn toàn liều mạng rồi. Kia vô số bọ ngựa vậy phát cuồng rồi. Nhưng mà đây hết thảy đều ảnh hưởng chút nào không đến máu tím bọ ngựa cùng Tần Phong. Phảng phất thế gian này chỉ có hai người bọn họ đang đối đầu. Máu tím bọ ngựa xem kỹ lấy Tần Phong, cười lạnh phát ra âm thanh chói tai, âm thanh quanh quẩn ở chung quanh hư không bên trong. Không nghĩ tới ngươi này cái trẻ tuổi nhân tộc thực lực mạnh mẽ như thế, vậy mà có thể cùng ta khí lực va chạm, bất quá vô dụng. Ngươi vẫn là đồng dạng sẽ chết. Máu tím bọ ngựa cười quái dị. Nơi này tất cả nhân tộc đều phải chết. Đang cười quái dị âm thanh bên trong, máu tím bọ ngựa hóa thành rồi ảnh ảo, lao thẳng tới Tần Phong. Nhỏ bọ ngựa, khoác lác đừng nói qua sớm rồi. Tần Phong vậy không thối lui chút nào, cầm trong tay kiếm gãy trực tiếp nghênh tiếp. Tần Phong tựa như một đạo lưu quang, máu tím bọ ngựa tựa như một đạo ảnh ảo, cả hai trong nháy mắt đụng vào nhau. Tần Phong lực lượng tốc độ phá lệ kinh người, máu tím bọ ngựa ở lực lượng phương diện tốc độ lại so Tần Phong càng mạnh. Bành, bành, bành, cả hai trong nháy mắt liền giao phong mấy chục lần. Chung quanh không có bất kỳ cái gì bọ ngựa hoặc là nhân loại cao thủ dám tới gần hai người bọn hắn. Đột nhiên nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, màu tím đao kìm cùng ánh kiếm hung ác đụng vào nhau. Cả hai va chạm sinh ra lực lượng khổng lồ, ba động hướng bốn phương tám hướng dập dờn mờ. Ven đường lượng lớn bọ ngựa bị lực lượng này tác động đến, trong nháy mắt hóa thành phấn bụi. Càng nhiều bọ ngựa thì là kêu quái dị lấy, nhào nhào hướng càng địa phương xa né tránh. Oanh! Tần Phong hướng về sau lảo đảo bay ngược rồi bên dưới. Nhưng hắn kiếm pháp không loạn, vẫn như cũ nhìn chằm chằm xa xa máu tím bọ ngựa. Nhỏ bọ ngựa, lại đến, nhân loại, ngươi muốn chết. Máu tím bọ ngựa hai tròng mắt lạnh như băng lộ ra càng thêm âm lãnh. Nhân tộc này thiếu niên rõ ràng lực lượng không bằng nó, tốc độ cũng không như nó, vậy mà còn lựa chọn cùng hắn đối cứng, thật sự là không biết sống chết. Cả hai lần nữa đụng vào nhau, triển khai gần như thảm liệt cận thân bác sát. Nhưng mà rất nhanh máu tím bọ ngựa liền phát hiện không đúng rồi. Mặc dù nó tốc độ cùng lực lượng đều hoàn toàn ngăn chặn rồi cái nhân tộc tiểu tử này, nhưng liều lâu như vậy, đối phương lại không chút bị thương. Khó trách dám cùng nó cứng đối cứng. Càng làm cho máu tím bọ ngựa tức giận là, ở đối bính bên trong, nhân tộc này tiểu tử cố ý hướng bọ ngựa trong đám chạy. Giữa hai bên mỗi lần đối oanh, dập dờn đi ra lực lượng đều giết chết, rồi nó lượng lớn hài nhi nhóm. Nhục thân phòng ngự càng như thế cường đại, ngươi ở nhân loại bên trong cũng coi là cái dị loại rồi. Hừ, kia ta liền để ngươi sống lâu trong chốc lát, trước hết giết sạch những nhân loại khác lại nói. Máu tím bọ ngựa âm thanh chói tai vang lên, hô liền xẹt qua một đường vòng cung, muốn bỏ qua cho Tần Phong, thẳng hướng những người khác. Cái gì? Không tốt, có không ít người đều phát hiện rồi một màn này, lập tức sắc mặt tái mét, kinh hãi tột đỉnh, trừ rồi Tần Phong, ai có thể ngăn trở cái này đáng sợ máu tím bọ ngựa? Dừng lại, đồ hèn nhát! Tần Phong hét lớn một tiếng, bàn chân hung hăng đạp lên mặt đất, lập tức tốc độ tăng vọt xông tới. Đồng thời, một đạo đáng sợ kiếm mang chém chỗ, máu tím bọ ngựa trở lại, rất dễ dàng ngăn trở rồi đạo kiếm mang này. Nó tốc độ nhưng so sánh Tần Phong nhanh, muốn giết những người khác, Tần Phong cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Nhỏ bọ ngựa, nơi này bọ ngựa quá nhiều. Thương tới rồi vô tội, ngươi có dám theo hay không ta đến một chỗ địa phương không người quyết chiến sinh tử? Thật chứ, máu tím bọ ngựa còn tưởng rằng chính mình nghe lầm rồi. Lập tức lạnh lẽo nhìn lấy Tần Phong, nơi này khắp nơi đều là nó hài nhi nhóm, cho nên nó cùng Tần Phong chém giết, rất dễ dàng liền sẽ lan đến gần cái khác bọ ngựa. Đây cũng là máu tím bọ ngựa giận nhất. Nhưng nó không nghĩ tới, Tần Phong vậy mà chủ động yêu cầu rời đi nơi này quyết chiến. Có gan liền đi theo ta. Tần Phong quay người lại, lập tức hướng Xích Sơn bí cảnh chỗ sâu chạy đi, hướng chỗ càng sâu chạy rồi. Hừ, nơi này chỉ đều là ta địa bàn, ta sẽ sợ ngươi. Máu tím bọ ngựa rất tự tin, lập tức liền truy sát rồi đi lên, càng đi chỗ sâu. Giữa thiên địa đặc thù uy áp càng cường thịnh, đến cuối cùng, Tần Phong đều có thể cảm giác được rõ ràng, máu tím bọ ngựa tốc độ chậm lại, lực lượng vậy yếu rồi xuống dưới, rõ ràng là tu vi bị áp chế quá lợi hại, lúc này máu tím bọ ngựa, chỉ sợ bị áp chế liền chân nguyên cảnh thực lực đều không có rồi. Nếu không phải trời sinh nó có cánh, có thể bay đi. Chỉ sợ hiện tại căn bản là đuổi không kịp Tần Phong. Hô, máu tím bọ ngựa đột nhiên bỗng nhiên một gia tốc, ngăn chặn rồi Tần Phong nói, lạnh giọng nói, nhân loại, người rốt cuộc muốn trốn rất xa mới bằng lòng cùng ta quyết chiến. Làm gì, người sợ rồi, Tần Phong nói, hừ, máu tím bọ ngựa hừ lạnh một tiếng, nó thật sự có chút sợ rồi. Cũng không phải sợ Tần Phong, mà là lời hướng phía trước liền ra rồi nó lãnh địa phạm vi. Phía trước có thiên địa chí bảo hàng thế, dẫn tới vô số dị thú bá chủ tranh đoạt chém giết. Nó vậy khát vọng kia chí bảo, nhưng nó chút thực lực ấy, liền tranh đoạt tư cách đều không có. Tùy tiện một cái tranh đoạt chí bảo dị thú bá chủ, thổi một hơi đều có thể diệt rồi nó. Cho nên nó trực tiếp từ bỏ rồi, không dám vượt qua giới hạn, cho nên hiện tại cũng không dám để Tần Phong lại hướng chỗ sâu chạy rồi. Ngay ở chỗ này giết ngươi, máu tím bọ ngựa lười nhác giải thích, lựa chọn chủ động công kích, nhưng mà lần này, oanh, kiếm gãy cùng màu tím đao kìm đối oanh, lại là màu tím bọ ngựa bị trực tiếp đập bay rồi. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng, màu tím bọ ngựa chấn kinh, khó mà tiếp nhận loại này kết quả. Ai, dị thú quả nhiên đều là đồ đần. Tần Phong cười bỉ ổi lấy lắc đầu. Tốt, ngay ở chỗ này xử lý ngươi. Hô, kinh khủng thiên địa uy áp đột nhiên giáng lâm. Vô số nói màu vàng ánh kiếm gào thét mà ra. Những này ánh kiếm đều là kiếm gãy bộ dáng. Nặng nề, nội liễm. Phát ra không hết phương hoa, quy nguyên kiếm cảnh, Tần Phong quát khẽ, kiếm đạo uy năng tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát rồi chỉ gặp vô số nói màu vàng ánh kiếm toàn. Bộ ngưng tập hợp một chỗ, cuối cùng chỉ hóa thành 6 thanh kiếm ánh sáng. Cái này 6 thanh kiếm ánh sáng vẫn là phổ thông kiếm gãy lớn nhỏ. Thế nhưng là trong đó ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Đã đến rồi khiến thiên địa run rẩy cấp độ. Hô, 6 đạo ánh kiếm vạch phá trời xanh. Thẳng đâm máu tím bọ ngựa. Chít chít chít chít. Máu tím bọ ngựa cảm nhận được rồi tử vong uy hiếp. Nó thét chói tai vang lên. Vùng vẩy 4 chuôi đáng sợ đao kìm ý đồ chống cự. Bành bành bành bành. Vẻn vẹn 3 vị trí đầu đạo kiếm ánh sáng liền đem máu tím bọ ngựa 4 cái vô cùng sắc bén đao kìm. Trực tiếp chặt đứt. Kia sau 3 đạo ánh kiếm rất dễ dàng tự xuyên thấu rồi máu tím bọ ngựa đầu lâu. Phần bụng cùng lồng ngực. Nhân loại, quả nhiên là giảo hoạt nhất sinh linh. Máu tím bọ ngựa đầu lâu không cam lòng gầm nhẹ. Cuối cùng vẫn vô lực rủ xuống rơi xuống. Nó biết rõ trên rồi Tần Phong cái bẫy. Thế nhưng là nó đến chết đều không hiểu rõ. Vì cái gì càng đi chỗ sâu, càng không địch lại nhân tộc này. Nếu như là lúc trước chiến trường, đối thủ một chiêu này, nó là hoàn toàn có thể ngăn cản. Ai, để ngươi đi theo ta liền đi theo ta. Thật là đần a. Tần Phong cười hì hì, đem máu tím bọ ngựa dị thú nội đan thu vào không gian giới chỉ. Sau đó lập tức hướng trở về. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một tên hoàng phủ cổ tộc con cháu bị nhóm lớn bọ ngựa nhào tới. Cuối cùng bị cưỡng ép kéo ra rồi đám người lúc này hơn 200 người. Hoặc là lẫn nhau tạo thành chiến trận, hoặc là đầu đuôi liên tiếp, đều lẫn nhau chiếu ứng chống cự chẳng có chân trời bọ ngựa vây giết. Một khi có người bị cưỡng ép kéo ra đám người, hạ chàng có thể nghĩ, xúc sinh, dừng tay. Một tên chuyên tôn cổ tộc tiền bối giận dữ, lập tức ra tay thi cứu, nhưng mà vẫn là xong rồi. Kia chuyên tôn cổ tộc con cháu trong nháy mắt liền bị phân thây. Ta giận a, lão giả kia bi phẫn, nhưng lại không thể không tranh thủ thời gian lui về đám người. Bỏ ngựa quá nhiều rồi, chung quanh cũng không ít thực lực không kém gì hắn đen nhánh bỏ ngựa. Một khi thoát ly đám người quá lâu, hắn cũng muốn chết. Tộc thúc, chúng ta muốn nhịn không được rồi. Lại một tên đoan mộc thị tộc hậu bối sắc mặt tái nhợt kêu to. Hắn thân chịu trọng thương, nội tâm càng là sợ hãi vạn phần. Ta đoan mộc thị nam nhi, chỉ có đứng lấy chết, không có quỳ mà sống. Cho ta chiến đến một khắc cuối cùng. Đoan mộc mậu hao hét giận dữ. Chít chít, đột nhiên, hai cái màu máu bọ ngựa đồng thời vồ giết đi lên. Kinh khủng cuồn cuộn ngất trời, không tốt. Những này chân nguyên cảnh dị thú còn không có bị Tần Phong giết sạch. Cho dù chỉ còn hai cái, cũng không phải chúng ta có thể địch. Tranh thủ thời gian sử dụng chú phù. Ai có chú phù át chủ bài. Khi nhìn đến đáng sợ màu máu bọ ngựa trong nháy mắt, rất nhiều người nhao nhao vạn phần hoảng sợ, xoẹt. Màu máu đao kìm hóa thành một đường tàn ánh sáng. Cắt đứt trời xanh, một tòa cường đại chiến trận đều bị cắt thành hai nửa. Chiến trận sau một đám người kêu thảm. Có 3 người trong nháy mắt bỏ mình. A, mất đi chiến trận che chở. Trong nháy mắt 5 thế lực lớn vòng phòng ngự liền bị xé mở một lỗ hổng, không tốt. Mau trốn, không trốn nữa đều phải chết. Trước đó, bọn họ gấp dựa chung một chỗ, núp ở rất nhỏ một mảnh khu vực, để bọ ngựa lại nhiều. Có thể chân chính công kích bọn họ cũng liền như vậy mấy ngàn con trái phải. Cho nên mặc dù ngẫu nhiên có thương vong, nhưng còn có thể chống đỡ. Nhưng hai cái màu máu bọ ngựa vừa xuất hiện, chân nguyên cảnh thực lực trực tiếp liền có thể đem vòng chiến xé mở. Tình thế nhanh đổi thẳng xuống. A, có người sợ hãi, mất đi rồi lý trí. Lại chính mình chạy ra vòng bảo hộ. Mưu toan trở về chạy đi. Lại lập tức bị vô số bọ ngựa nhào tới phân thây. Những người khác sợ hãi. Trốn cũng không phải. Không trốn cũng không phải. A, đột nhiên. tiếng kêu chói tai vang lên. Đạm thai cổ tộc bên trong nữ tính con cháu nhiều nhất. Bọ ngựa cũng mặc kệ là nam hay là nữ, có thể giết đồ sát. Trong nháy mắt thì có 3 tên đạm thai cổ tộc con cháu bị cắn chết. Hèn mọn nhân loại, kêu to lên, kêu to lên, ha ha. Một kinh khủng màu máu bọ ngựa tàn nhẫn nhìn lấy đạm thai ngự phong. Ở hắn bên thân còn có đạm thai tuyết và rất nhiều người. Những này người đều thực lực rất yếu, bị bảo hộ ở đám người tối trung tâm. Nhưng bây giờ, màu máu bọ ngựa nhưng từ chỗ lỗ hổng trực tiếp giết vào. Huyễn vân thuật, đạm thai tuyết không có bó tay chịu trói. Lựa chọn thi triển nàng am hiểu nhất tinh thần lực công kích. Nhưng mà vô dụng, trừ phi là đáng sợ đến cực điểm tinh thần lực thủ đoạn công kích. Nếu không dị thú cơ hồ miễn dịch hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?